Hệ thống của tôi qua lỗi. Chương 2, từ giày vò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đúng lúc Vương Minh đang trò chuyện cùng Tiểu Nguyệt thì cánh cửa bỗng mở, đi vào là ba tên nam nhân tên đi giữa, khuôn mặt có chút hèn mọn, hai tên hai bên cường tráng lực lưỡng tên đi giữa ngay lập tức được Vương Minh nhận ra hắn là quản gia của Vương Lâm. Hai người mau mau khiêng cái xác. Này, ba ngươi còn sống, tên quản gia có vẻ hoảng hốt khi thấy Vương Minh còn sống nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại. Hắn còn sống, hai ngươi lên đánh chết hắn cho ta. Tên quản gia khuôn mặt gian ác ngay lập tức ra lệnh. Phát động nhiệm vụ, diệt quản gia của Vương Lâm cùng thuộc hạ thưởng vũ khí bất ký. Chức năng xác nhận lực chiến tự động mở. Nô tài 1 luyện khí tầng 3, lực chiến 433. Nô tài 2 luyện khí tầng 3, lực chiến 458. Quản gia của Vương Lâm luyện khí tầng 6, lực chiến 634. Vương Minh lặng lặng đứng im, hắn muốn test thử khả năng phản sát thương của huyết long chiến y. Huyết long chiến y có màu sắc đỏ thẳm, hình dạng như áo bào, xung quanh có hoa văn kỳ lạ gì quá nổi bật nên Vương Minh đã ẩn đó đi, hiện tại cậu vẫn đang một bộ dán ăn mày không khác là bao. Trở lại với cuộc chiến, hai tên nô tài nghe được lệnh như cầu được thả xích chạy đến cắn người, hai tên đều vung đấm về phía Vương Minh. He he, lâu rồi chưa giãn gân cốt, tiểu tử nạp mạng đi. Hai tên vung đấm hết lục đấm vào Vương Minh, ầm một tiếng sau đó có thể nghe rõ mồn một tiếng xương giờ vụng rắc rắc và tiếng hét thảm của hai tên nô tài. A a a, tay ta. Chấm, a a a, tên quản gia đứng ngoài có vẻ rất tận hưởng gì, hắn tưởng kẻ đang hét thảm là Vương Minh, lòng thầm nói. Muốn trách thì trách ngươi sinh lầm nhà thôi. Không biết lần này ta được thưởng bao nhiêu linh thạch đây, hé hé hé. Nhưng hắn chợt nhận ra có gì đó không đúng, ngay lập tức quay qua thì chỉ thấy hai thi thể nằm trên đất, cổ bị cắt đứt, nhìn qua thấy Vương Minh tay cầm một mảnh vỡ ly trà máu me đầy người. Tên này từ bao giờ trở nên lợi hại như vậy? Không đúng, dù vậy ta cũng là luyện khí tầng 6, sao lại phải sợ hắn? Tên quản gia có vẻ sợ hãi nhưng cố chấn chỉnh lại, đúng lúc này Vương Minh lên tiếng. Cẩu nô tài ngươi không đến nạp mạng. Vương Minh cười lạnh khiêu khích, đúng như dự đoán của Vương Minh nên quản gia ngay lập tức gân xanh nổi lên, lao về phía Vương Minh một chưởng đánh tới. Hành động đặc biệt, nhận kỹ năng khiêu khích cấp 1. Nghiệt xúc, nạp mạng đây, tên quản gia hét lớn đánh tới. Vương Minh vẫn đứng yên như tờ không động đậy khi trường pháp đánh vào, một tiếng rắc rắc sau đó chỉ thấy tên quản gia lùi lại mấy bước phun ra ngụm máu, khó khăn nói. Ngươi đã làm gì? Hắn ta thực sự không hiểu tại sao mình lại bị thương, dù cho Vương Minh chưa hề động vào người hắn, với lại trong lòng hắn luôn nghĩ Vương Minh là một tên phế vật không thể tu luyện thì làm sao có thể đánh bại hắn được. Xoẹt, một tiếng cắt qua da thịt ngọt, liệm máu phúng tung té từ cổ họng tên quản gia, hắn cố gắng dùng tay bịt lấy nhưng máu vẫn chảy không ngừng, khuỵ gối ngã sắp, mắt trợn ngược không cam tâm, đến khi chết hắn vẫn không tin mình bị giết bởi một tên không hề có tu vi nào. Hoàn thành nhiệm vụ, chúc mừng chủ nhân tăng cấp 5, nhận hộp vũ khí ngẫu nhiên, đã đạt cấp nhất định nhận hộp kỹ năng ngẫu nhiên, mở danh hiệu, chúc mừng chủ nhân nhận danh hiệu phàm nhân nghịch thiên, hơ hơ, ta diệt có 3 tên tép rêu thôi, ngươi có cần làm quá vậy không Tiểu Nguyệt? Vương Minh cảm thấy hình như mình hơi được yêu ái nói. Không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là chủ nhân của Tiểu Nguyệt thì phải không thua một ai, mong chủ nhân cố gắng. Hơ hơ, ta biết rồi, bó tay với cái hệ thống này rồi. Tiểu Nguyệt sử dụng hộp kỹ năng, chủ nhân nhận được kỹ năng triệu hồi, vui lòng chọn hình thái sinh vật triệu hồi, oán linh, cốt binh, thây ma, ma vật, cổ trùng, stop, Tiểu Nguyệt ta không thể nào đọc hết được, hay là người chọn cho ta đi. Quả thật rất nhiều, đọc xong chắc hết ngày, chủ nhân thật là, được để Tiểu Nguyệt chọn cho ngài, chúc mừng chủ nhận học được kỹ năng triệu hồi oán linh cấp 1. Triệu hồi oán linh, loại SS, kỹ năng triệu hồi sinh vật giúp chủ sở hữu chiến đấu, oán khí cảnh nặng, oán linh càng mạnh. MP, 10, một lần sử dụng, số lượng có thể triệu hồi, 100, tăng cấp để triệu hồi thêm, số lượng hiện tại không, thôi kệ được người khác yêu ái cũng là chuyện tốt, Vương Minh bỗng giơ tay về ba cổ thi thể trước mặt nói. Thù hận của các ngươi ta nhận lấy, trỗi dậy oán linh của ta. Ngay tức khắc trên ba cổ thi thể xuất hiện ba làn khí màu đen sau đó bao phủ bởi một áo choàng màu xanh lục xem lẫn màu đen với mũ trùm nhìn gần giống thần chết, khuôn mặt không hình dạng chỉ đơn giản một màu đen, đôi mắt xanh lục lúc ẩn lúc hiện, phía dưới không hề có chân chỉ một làn khói mờ mạt màu đen, hai cánh tay vẫn như con người nhưng chỉ như da bọc xương, da trên tay có màu xanh lục sẫm, móng dài như móng quỷ. Oán linh, cao cấp, oán linh, cao cấp, oán linh, cao cấp, cao cấp, Vương Minh không kiềm được tò mò mà hỏi. Cấp độ quái triệu hồi chia làm, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, ưu tú, tinh anh, tinh nhuệ, thủ lĩnh, lãnh chúa. Ngoài ra bổ sung cho chủ nhân biết thêm quái được triệu hồi khi bị đánh bại sẽ tự động hồi sinh và chủ nhân phải trả một lượng MP như lúc triệu hồi. Không những vũ khí xịn mà còn kỹ năng thuộc loại bắc nửa. Tiểu Nguyệt, ngươi đang biến ta thành cái gì vậy? Vương Minh cảm thấy hình như Tiểu Nguyệt mới là chủ thì phải. Tiểu Nguyệt không biết a, hoàn toàn là do vận khí chủ nhân tốt cả thôi. Chủ nhân của mình phải là thần mới được, hi hi, có quỷ mới tin ngươi với cái điệu ấp a ấp úng ấy. Vương Minh mà biết Tiểu Nguyệt đang sắp biến hắn thành thần thì không biết Vương Minh sẽ phản ứng ra sao. Thông tin, tên, Vương Minh, tuổi, 17, tộc con người, cấp 5, cấp tu tiên, phàm nhân, HP 99.999.999, 99.999.999. MP, 500, linh khí, 0, kỹ năng, khiêu khích cấp 1, triệu hồi oán linh cấp 1. Trang bị, huyết long chiến y túi, hộp vũ khí. Cửa hàng, khóa, trang bức 300 điểm, cách chương.